tóc xõa xuống bằng 8 ngón tay, ngang vai thì dừng, không dài, không ngắn. Người ở cõi đó nếu khi khởi tâm dục thì nhìn chăm chăm nữ nhân rồi bỏ đi. Người nữ ấy theo sau vào trong vườn, nếu nữ nhân và người nam kia là cha, mẹ hoặc liên hệ trong cốt nhục, không phải là người nên hành dục thì cây không cong xuống che lại, thì họ tự chia tay. Nếu chẳng phải cha mẹ và nhiều liên hệ đến cốt nhục, đúng là đối tượng hành dâm, thì cây cong xuống che phủ thân họ, tùy ý hưởng lạc một ngày, hai ngày hoặc đến 7 ngày, khi ấy mới thôi. Người nữ ấy mang thai 7 hoặc 8 ngày thì sanh. Sanh ra con trai hay con gái cũng mang đặt ở ngã tư đường, đầu trục lộ giao thông bỏ đó rồi đi. Các người đi đường đi ngang qua bên nó, đưa ngón tay cho nó mút, ngón tay chảy ra sữa ngọt nuôi lớn thân bé. Qua 7 ngày rồi bé ấy trưởng thành, bằng với người lớn, nam thì theo nhóm nam, nữ thì theo nhóm nữ. Người cõi ấy khi mạng chung, không ai khóc lóc, trang nghiêm tử thi, đặt ở ngã tư đường, bỏ đó rồi đi. Có loài chim tên là ưu úy thiền già, gấp tử thi ấy để ở phương khác. Lại nữa, người ở cõi ấy khi đại tiểu tiện, đất liền nẻ ra, đại tiểu tiện rồi, đất khép trở lại. Nhân dân cõi ấy không lệ thuộc sự tham luyến, cũng không cất chứa, thọ mạng có hạn định, chết rồi sanh lên trời. Vì sao trời cõi ấy thọ mạng luôn có hạn định? Đời trước, người cõi ấy tu 10 hạnh thiện, khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi Uất Đan Viết, thọ mạng 1000 tuổi, chẳng hơn chẳng kém. Vì thế người cõi ấy thọ mạng như nhau. Lại nữa, người sát sanh đọa vào đường ác, người không sát sanh vào nẻo thiện. Kẻ trộm cắp tà dâm hai lưỡi ác khẩu nói dối, nói thêu dệt tham lam ganh ghét tà kiến đều đọa vào đường ác. Người không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không nói thêu dệt, không tham lam, không ganh ghét, không tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung sanh cõi Uất Đan Viết, thọ mạng 1000 năm, chẳng hơn chẳng kém. Vì vậy người ở cõi kia thọ mạng bằng nhau. Lại nữa, tham lam keo kiệt chẳng thường bố thí thì chết đọa đường ác. Tâm thoáng không keo thường hành bố thí sanh chốn thiện. Có người bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cho người bần cùng, ăn xin bệnh ghẻ khốn khổ, cho họ y phục, thức ăn uống, xe cộ, tràng hoa, hương thơm, giường trỏng, phòng xá, lại tạo lập tháp miếu, đèn đuốc cúng dường. Thì người ấy khi mạng chung sanh vào cõi Uất Đan Viết, thọ mạng 1000 tuổi, chẳng hơn chẳng kém. Vì vậy người cõi kia thọ mạng bằng nhau. Vì sao gọi người Uất Đan Viết là hơn hết? Vì nhân dân cõi ấy chẳng thọ thập thiện, nhưng toàn bộ hành động của họ tự nhiên hợp với thập thiện. Khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành, vì vậy người ở đó được khen là Uất Đan Viết hơn hết. Uất Đan Viết ý nghĩa như thế nào? Đối với bà cõi kia, cõi này là tối thắng, tối thượng, cho nên gọi là Uất Đan Viết.